Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1117, xuất quỷ nhập thần. Lời này nghe hướng về nghe sắc mặt một trận chìm xuống. Nếu không phải đối phương là thủ hạ mình, hắn thật hận không thể một cái tát phiến chết đối phương. Giờ khắc này hắn chỉ muốn hỏi một chút đối phương có phải là óc heo. Đồng bạn ở chính mình mí mắt lòng đất biến mất. Cái tên này dĩ nhiên vừa hỏi tam không biết rõ. Mặt đất phía trên có vết máu. Có chuyện. Hướng về nghe tiếng âm đột nhiên tăng cao. Trầm giọng uống đạo. Nơi này gặp nguy hiểm. Mọi người chú ý cảnh giác bốn phía. Không được bất cần. Lời này vừa nói ra. Vừa trên tất cả mọi người tâm thần đều là căng thẳng. Nguyên bản tại đây loại tối tăm không mặt trời địa phương liền làm người ta hoảng hốt hoảng. Giờ khắc này nghe được thật sự có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ đồ, vật lưu giữ ở sau. Vậy này là cảm giác được đau lòng. Hầu như tất cả mọi người không tiếp thu vì chuyện này là Tiêu Nhiên làm. Đổi một cái hơi bình thường mấy người đây. Nhìn thấy có hơn 60 cái thực lực cao cường đối thủ tới bắt chính mình. Chỉ sợ cũng là ước gì chạy được xa đến đâu thì chạy. Thì lại làm sao đồng ý chạy tới vậy những người này dây dưa đây. Vạn nhất nếu là thật bị người cuốn lấy không thoát thân được. Đến thời điểm nhưng là phiền phức lớn. Tiếp tục tìm tòi. Tất cả mọi người chú ý bốn phía. Một khi xuất hiện nguy hiểm. Lập tức cảnh báo. Hướng về nghe một lần nữa đi trở về qua. Này tiểu lục tử đã biến mất. Hắn không thể là một cái thủ hạ tha thiết mong chờ chạy tới tìm. Mà liền ở cách bọn họ không xa một vị trí bên trên. Tiêu Nhiên chính lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Giờ khắc này Tiêu Nhiên hoàn toàn trốn ở một cái ẩn nặc trong trận pháp. Trận pháp này tự nhiên chính là lúc trước Tiêu Nhiên chính mình bố trí đi ra. Giống như vậy ẩn nặc trận pháp. Tiêu Nhiên ở dọc theo con đường này chỉ ít bố trí 12 cái. Hơn nữa mỗi một cái ẩn nặc trong trận pháp. Cũng đều phù hợp một cái truyền tống trận pháp. Những này truyền tống trận pháp đều là phạm vi nhỏ định hướng truyền tống quá trận pháp. Cũng là vì thuận tiện đón lấy Tiêu Nhiên không ngừng sắp xếp đi ra. Giờ khắc này nhìn thấy hướng về nghe mọi người một lần nữa đi trở về qua. Tiêu Nhiên cũng không nói chuyện. Tiện tay đem trước mặt trận pháp khởi động. Lập tức cả người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc Tiêu Nhiên thân thể dĩ nhiên là ở đối diện một chỗ khác bí mật vị trí. Mà cái kia tuần tra đệ tử, làm theo vừa vặn liền ở khoảng cách Tiêu Nhiên cách đó không xa địa phương. Cơ hội tốt, Tiêu Nhiên quả đoán ra tay, không chần chờ chút nào thủ đoạn, lấy thủ đoạn lôi đình. Ở trong khoảnh khắc kết thúc chiến đấu, xì xì, người thứ hai tánh mạng bị Tiêu Nhiên thu gạt, thi thể cũng trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên thu gạt, không có chấn động tới chút nào gợn sóng. Lần này... Tiêu Nhiên không chần chờ, thân thể lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về cách đó không xa tên còn lại xông tới. Ngàn mét phạm vi, đối với võ giả tới nói, bất quá là thời gian nháy mắt thôi. Này người thứ hai chỉ cảm thấy chịu đến bên cạnh truyền đến một cơn chấn động. Thậm chí còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy một vị trên người mặc hắc sắc trang phục, cầm trong tay một cái đen nhánh trường thương thanh niên xuất hiện ở trước mắt mình. Đen nhánh kia trường thương trong nháy mắt nghĩ đến chính mình khôi phục mà ra. Trận gió mãnh liệt kéo tới. Bốn phía vũ khí càng là bỗng nhiên nhấc lên một trận gợn sóng. Tiếp theo, xì xì, ở thanh niên kia khó có thể tin trong ánh mắt. Tiêu Nhiên trường thương thuận lợi xuyên qua đối phương cổ họng vị trí. Nhất kích chí mệnh, đối mặt tu vi đã đạt đến hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở Tiêu Nhiên. Mới bất quá hiển thánh trung kỳ cái này tiểu yêu hiển nhiên là không đáng chú ý. Lại là một kích thành công. Tiêu Nhiên không có tiếp tục nữa. Lập tức xoay người hướng lấy xuất hiện vị trí đi đến. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên vừa biến mất. Cách đó không xa một vị khác rốt cục phản ứng lại đây. Vừa mới chiến đấu tuy nhiên kết thúc rất nhanh. Nhưng sóng pháp lực vẫn là truyền đi một ít. Người nào... Bên cạnh này yêu tộc xông lên lúc, bốn phía đã sớm xem không đến bất luận cái gì bóng người. Mặt đất trừ hai quầy vết máu ở ngoài, quan hệ đều không có. Sao vậy sự việc? Thanh Vương cũng xông lại. Bên này vấn đề an toàn là hắn phụ trách. Hiện xuất hiện ở vấn đề, tự nhiên là ngay lập tức chạy tới. Đại Vương, cái này liền hai ca tuần tra cũng quỷ dị biến mất. Phát hiện dị thường thủ vệ vội vàng trở lại. Trên mặt có sợ hãi vẻ mặt. Quỷ dị biến mất. Thanh Vương sắc mặt có chút khó coi. Trong nháy mắt tiến lên vài bước. Bỗng nhiên vung trưởng hướng về trước mặt hư không liên tiếp đánh ra hai trường. Bốn phía sương mù dày trong nháy mắt kịch liệt quay cuồng lên. Từng trận xoạt tiếng vang càng là truyền đến. Chỉ tiếc, trừ mặt đất hài cốt bị đánh nát thanh âm ở ngoài, lại không bất kỳ cái gì khác động tĩnh. Thật biến mất. Thanh Vương vẻ mặt âm trầm lại, thủ trưởng cũng thu hồi lại, tựa hồ liền muốn xoay người rời đi. Vừa trên còn lại tiểu yêu cứ việc lo lắng, nhưng cũng không dám nói chút quan hệ. Nhưng vào lúc này, cũng định rời đi, Thanh Vương trong tay nhưng là đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm. Cả người càng là bỗng nhiên xoay người, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ bỗng nhiên hướng về hậu phương một chỗ núi đá vị trí chỗ ở. Mạnh mẽ chém ra một kiếm, ầm ầm ầm, thanh thế to lớn đồng dạng tiếng động trong nháy mắt xuất hiện. Đại lượng sương mù màu trắng trong khoảnh khắc tiêu tan hết sạch, hiển lộ ra một cái phương viên hơn ngàn mét cự đại khu vực chân không. Mà ở khu vực chân không trung tâm vị trí, một đạo trưởng đao trăm mét, bao quát ba trượng cự đại kiếm ngân lạc ấn trên mặt đất, chính là vừa mới Thanh Vương uy thế của một kiếm. Ở kiếm ngân đỉnh chóp vị trí, một con thân dài không tới 10 mét, nhưng cũng có tới 3 mét độ lớn cự đại màu vàng óng côn trùng chính nằm trên đất không ngừng co. Giật, vừa mới chiêu kiếm đó, dĩ nhiên trực tiếp đưa nó đứt thành hai đoạn. Hí, cũng rút ra khí lạnh thanh âm trong nháy mắt xuất hiện. Vừa trên còn lại mấy cái được nghe thanh âm yêu vương cũng chạy tới. Nhìn thấy con kia cự đại tương tự rết đồng dạng bách túc trùng sau, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Tiêu Nhiên còn không có nhìn thấy, liền tổn thất ba người. Bây giờ còn có những này lung ta lung tung ngoạn ý ở bốn phía đánh lén, càng làm cho mấy người một trận nổi giận. Ầm, ầm, ầm, liên tục tam nói toạc ra không âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp theo chính là tê liệt không khí tiếng rít. Tam đạo yêu vương cả kinh, rộng mở xoay người, nhưng là quan hệ cũng không nhìn thấy. Bởi vì vũ khí thật sự là quá mức nồng nặc một ít. Cứu, chấm ngoặc kép, a, ác ma xuất hiện, hắn xuất hiện, đại vương, mau tới đây a. Thất kinh thanh âm nhất thời vang lên, ngũ đại yêu vương trong lòng đồng thời lạc một hồi. Không chút nghĩ ngợi liền điên cuồng quay đầu hướng về thanh âm phát ra vị trí đi vội vã. Chờ bọn họ lúc chạy đến đợi, chỉ nhìn thấy ba cái đã hóa thành bản thể thủ hạ lẳng lặng nằm trên đất. Mà tại bọn họ nơi ngực, mỗi người có một đạo to bằng miệng chén vết thương. Không phải phá pháp cung tạo thành lại là quan hệ. Phá pháp cung, cái tên này xuất hiện. Mọi người đề phòng bốn phía, nhất định không muốn buông tha dấu vết nào. Nhanh tìm, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Thanh Vương hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên nắm lấy một cái thủ tục cái cổ vội hỏi đạo. Mũi tên này là từ quan hệ vị trí phát ra. Ở bên kia, thủ hạ trong lòng lo lắng, lập tức chỉ một cái vị trí. Thanh Vương vừa nghe, nơi nào còn dám trì hoãn, nhấc lên trường kiếm trong tay liền vô tới. Thân thể còn giữa không trung, rồi đột nhiên hướng về mặt đất bổ ra một đạo trưởng đạt trăm mét cự đại kiếm mang. Mạnh mẽ sóng pháp lực trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Phương viên ngàn mét bên trong vũ khí trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh. Nhưng tại chỗ trừ đầy đất hài cốt ở ngoài, nơi nào còn có Tiêu Nhiên hình bóng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1118, giấu đầu lòi đuôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.